Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp mùa xuân, Triệu Minh Ngọc nhìn vườn hoa hải đường kia, ngay cả nỗi u sầu, đa cảm trong mắt cũng giảm đi rất nhiều. Ở đất Giang Nam, tục lệ nuôi nô lệ rất phổ biến. 2 năm sau, cuộc khởi nghĩa nô lệ gây chấn động triều đình, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Khắp nơi hưởng ứng, Tổng đốc Giang Tây vì nuôi 1.000 quân nô lệ, bị tàn sát cả nhà. Tin tức truyền đến kinh thành, Triệu Minh Ngọc ho ra máu, ngã xuống đất, các gia tộc giàu có ở Giang Nam lo sợ. Ngày nào cũng xảy ra C-H-E-M-G-I-E-T, Hoàng đế phái binh lính đi trấn áp. Đáng tiếc đám người kia có tổ chức, có kỷ luật. Hơn nữa quy mô lại lớn, rất khó đối phó, cho đến khi vị tướng quân ở phủ Tây Ninh được phái đi trấn áp cũng bị GIET, đám người quyền quý mới hiểu rõ quyết tâm của bọn họ. Nếu không bị dồn đến đường cùng, làm sao có thể phản kháng dữ dội như vậy? Dương Đại Nhân thủ phụ nội các nói, muốn trừ tận gốc, những người làm quan nên suy ngẫm, tìm ra gốc rễ của vấn đề để giải quyết. Nhưng cũng có phe chủ chiến, con người sinh ra đã có phân biệt sang hèn, lần này nếu không trấn áp, chẳng lẽ lại để đám tiện dân này lật trời sao? Bọn họ đang tạo phản với đám người quyền quý, đang thách thức uy nghiêm của hoàng thất. Trong triều đình, hoàng đế vẻ mặt mệt mỏi, mở miệng hỏi, Định Quốc công thế tử, khanh có lời gì muốn nói? Hạ Trạm mặc triều phục nhất phẩm thêu hình chim hạc, phong độ tuấn tú đứng trong đại điện, hành lễ với hoàng đế, giọng nói lạnh lùng mà cung kính. Thần cho rằng, việc cấp bách hiện nay là trước tiên phái sứ giả đi hòa đàm, sau khi ổn định tình hình, rồi hãy truy cứu trách nhiệm, đương nhiên sẽ bắt giữ những tên cầm đầu của cuộc nổi dậy nô lệ. Hoàng đế đã có quyết định, lập tức bãi triều, nhưng nửa tháng sau, Hạ Trạm mặc áo giáp, chỉnh đốn binh mã, trực tiếp đến Giang Nam, sứ giả mà triều đình phái đi, căn bản không thể nói chuyện được, người của Thanh Bang không muốn hòa đàm, sự việc đã đến nước này, không thể dùng vũ lực để giải quyết. Ngoại ô thành Huy Châu, thái thú phong tỏa thành, dân chúng chạy loạn khắp nơi. Hạ Thế Tử động lòng trắc ẩn, phát cháo, phát chiếu, cuối cùng, dưới gốc cây liễu đang đờ, em mờ trồi nảy lộc cách thành không xa, phát hiện ra một nữ ăn mày thoi thóp, trời đông giá rét, trải qua một đêm như vậy, nàng ta sẽ chết, người có địa vị cao lại thương xót dân chúng. Hạ Trạm bước tới, ôm nàng ta vào lòng, dùng áo choàng che chở. Dưới ánh trăng, cành liễu rũ xuống, ban đêm lạnh lẽo, nữ ăn mày bám vào người hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Mơ màng ngủ thiếp đi, Hạ Thế Tử nhắm mắt lại, giống như cây tùng mọc trên vách đá. Bất động, sáng hôm sau, hắn để lại áo choàng, đắp lên người nữ ăn mày. 1 năm sau, Thanh Bang bị tiêu diệt. Hắn dẫn binh trở về triều, hoàng đế rất vui mừng, muốn ban thưởng cho hắn. Suy nghĩ lại, biểu đệ là nhân tài kiệt xuất trong triều, phủ Định Quốc công danh tiếng hiển hách, thật sự không còn gì để ban thưởng nữa. Vì vậy, phong cho hắn làm trưởng tín hầu. Quận chúa Bình Dương nhà ấp Vương gào khóc đòi gả cho hắn. Hoàng đế và thái hậu đều để tâm. Tuổi tác Hạ Thế Tử cũng không còn nhỏ nữa. Một hôn sự tốt đẹp như vậy, nhưng hắn vẫn từ chối. Thái hậu thở dài nói với hắn, đừng tưởng cô mẫu không biết tâm tư của con. Minh Ngọc được mẫu thân con nuôi dưỡng bên cạnh quả thực rất tốt. Nhưng thân thể nàng ta quá yếu ớt, không gánh vác nổi trách nhiệm chủ mẫu. Với dáng vẻ ốm yếu bệnh tật đó, sau này làm sao có thể sinh con trai trưởng cho phủ Định Quốc công? Mọi người đều cho rằng hắn yêu mến biểu tỷ Triệu Minh Ngọc. Chỉ có bản thân Hạ Trạm biết, hắn chỉ là chưa gặp được nữ tử mà mình yêu thích, nhưng trên thế giới này, từ trước đến nay, chân tình rất khó có được, yêu thích cũng rất khó có được. Hắn nghĩ, có lẽ mình nên có một nữ nhân. Kết quả, trên đường trở về từ trong cung, nữ nhân đã tự tìm đến cửa, nữ tử người đầy thương tích, chạy ra từ lầu xanh kia, ôm chặt lấy giày của hắn không buông. Hạ Trạm nhìn nàng ta có chút quen mắt, dùng tay nâng cằm nàng ta lên, nhìn kỹ lại, hắn sững sờ, chính là ngựa gầy Dương Châu trong bức tranh được cất giấu trong ngăn kéo bí mật của giá sách. Thật ra, hắn đã quên mất rồi, nhưng lúc này, ký ức ùa về, nữ tử sống động đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, vừa đáng thương, vừa kiên cường, mặc dù trông rất thảm hại, nhưng đôi mắt nàng ta thật sự rất đẹp, giống như một dòng suối trong veo, tràn đầy sức sống, mê hoặc lòng người. Hạ Trạm cảm thấy trái tim mình lại khẽ động. Năm đó, một bức tranh của nàng ta đáng giá 10.000 lượng vàng. Bây giờ con người nàng ta, 50 lượng bạc là có thể mua được. Phủ Định Quốc công, nàng ta viết tên mình lên giấy liễu nhi. Cách chương.